Tiên ma đồng tu, chương 2528, Quỷ Ngưu đại cổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương dùng hết toàn lực một côn, không có phá vỡ Hoa Vô Ưu hỗn độn kết giới. Nàng lập tức liền minh bạch, mình cùng Hoa Vô Ưu cảnh giới chênh lệch quá lớn, đời này cũng sẽ không là Hoa Vô Ưu đối thủ. Điều này làm cho A Hương nội tâm rất được tổn thương. Coi nàng tu vi đạo hạnh, kỳ thật đủ để tung hoành tam giới. Nhân gian mấy vị kia trưởng môn tông chủ đều chưa hẳn có thể cầm hạ nàng. Đáng tiếc, đối mặt Hoa Vô Ưu loại này siêu cấp vô địch chết biến thái, nàng không có bất kỳ cơ hội. Đoán chừng liền Hoa Vô Ưu hộ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kết giới đều phá không rách, nàng phá không rách, có người có thể phá vỡ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỉ như hư huyền tại Hoa Vô Ưu phía tây này hai cái che mặt tiểu nha đầu, chứng kiến A Hương cô nương một kích toàn lực, không chỉ có không có phá vỡ Hoa Vô Ưu phòng ngự kết giới, ngược lại năng lượng va chạm sinh ra sóng âm sóng khí cho đánh bay phía sau. Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti đã biết rõ cái này xinh đẹp đần độn, u mê người trẻ tuổi, so với chính mình tưởng tượng còn muốn khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao Quang đến Trung Thổ, chính là Phụng Nhân Ngư trưởng lão mệnh lệnh, đến trợ giúp Trung Thổ dân chúng đối kháng trận này hạo kiếp. Giờ phút này nàng cảm giác mình nên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng Giao Quang liếc nhau, sau đó nói, cùng tiến lên. Hoa Vô Ưu từ đầu đến cuối đều không có đem tu vi thấp Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti để ở trong lòng. Hắn hồ nghi chằm chằm vào A Hương, đều muốn biết rõ ràng tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn đã đoán được, A Hương vô cùng có khả năng chính là huyết mạch giác tỉnh giả. Thế nhưng, thương thiên hỗn độn kết giới, tại tam giới đều là một cái thật lớn bí ẩn. Đoán chừng mà ngay cả nhân gian thủ hộ nhất tộc bảy vị thủ lĩnh cũng không biết hỗn độn kết giới sự tình. Cái này đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lịch thần bí tiểu cô nương, rốt cuộc là ai? Nàng truyền thừa là ai huyết mạch cùng trí nhớ? Hắn mở miệng hỏi thăm A Hương. A Hương không đáp, cái này đưa tới Hoa Vô Ưu nội tâm sát ý. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đây không phải cười nhạo, cũng không phải vui vẻ, mà là hắn muốn giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, chỉ thấy hai cái trên nắm tay vậy mà tản ra quái dị vầng sáng. Quyền trái ngưng tụ rực cháy năng lượng, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Nắm tay phải thì là ngưng tụ bạch như hàn xương, giống như cửu u hàn xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng cùng hỏa, vốn là hai cái cực kỳ, giờ phút này lại hoàn mỹ xuất hiện một mình hắn trên người. A Hương trong mắt trong tinh quang đại thịnh, tựa như nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, băng hỏa đồng nguyên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tam giới chưa bao giờ một người có thể đạt tới băng hỏa đồng nguyên. Coi như là cực bắc băng nguyên cái chủng loại kia quái dị bỏ cánh cứng, cũng chỉ có thể một lần thi triển một loại thuộc tính năng lượng. Không có khả năng hai loại cực kỳ thuộc tính năng lượng đồng thời thi triển. Giờ phút này Hoa Vô Ưu trên người băng hỏa chi lực lẫn nhau đan xen, tựa như hỗn độn, Điều này làm cho A Hương nhớ tới này hai thanh kinh khủng kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng hoảng hốt, biết mình hôm nay đá trên miếng sắt. Hét lớn, đi, nàng không dám tái chiến. Tuy nhiên chỉ chiến một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như này hai thanh kiếm thật sự rơi vào Hoa Vô Ưu trên người, hắn không cảm thấy có được Quỳ Ngưu Đại Cổ Khinh Lệ Ti sẽ là Hoa Vô Ưu đối thủ. Nàng quay người bỏ chạy, cho rằng Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti cũng sẽ đi theo chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái nào nghĩ đến. Này hai cái nha đầu ngốc lúc trước tại Hoang Nguyên trên mặt đất còn sợ không muốn không muốn. Bây giờ lại không sợ. Khinh Lệ Ti tối hôm qua cùng A Hương đã giao thủ. A Hương biết rõ Khinh Lệ Ti có Quỳ Ngưu Đại Cổ, có thể tự bảo vệ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Giao Quang ngốc núc ních xông về phía trước. Nàng chẳng lẽ thật sự ngây thơ cho rằng có thể đánh bại Hoa Vô Ưu? Giao Quang thả một ngụm kiếm tiên, hóa thành một đạo bích lục kiếm quang, hùng hăng đâm vào Hoa Vô Ưu chỗ bố hỗn độn kết giới thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước A Hương này hủy thiên diệt địa một côn, tối thiểu chấn động hỗn độn kết giới, để ảm đạm năm màu thần quang bỗng nhiên tăng vọt. Thế nhưng, Giao Quang điểm ấy tu vi, lấy ra quả thực là mất mặt xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy đạo kia bích lục kiếm quang chạm tại hỗn độn kết giới thượng. Kết giới bị phản ứng, ngược lại là thiếu chút nữa đứt đoạn này thanh tiên kiếm. Hoa Vô Ưu cảm thấy cái này hai cái con ruồi thật sự là tự tìm đường chết. Cũng không quay đầu lại. Quyền trái thành trường, tùy ý hướng phía sau vỗ. Một đạo hỏa diễm trường ấn nhanh chóng ngưng tụ, hướng phía Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti phương hướng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường ấn không lớn, so với Huyền Anh U Minh Quỷ Trảo cùng Phật Môn Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng kém xa. Nhưng một trưởng này nếu là Hoa Vô Ưu đánh ra đến, người bình thường tranh luận dùng ngăn cản. Mắt thấy Giao Quang muốn bị mất mạng tại Hoa Vô Ưu dưới lòng bàn tay, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh vọt đến nàng trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng là Khinh Lệ Ti. Khinh Lệ Ti tay trái cầm lấy này mặt tay chụp tiểu cổ, tay phải ở phía trên trùng trùng điệp điệp phát thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông, một tiếng vang thật lớn, lăng không nổ. Thanh âm này so vừa rồi A Hương một côn đó nện ở hỗn độn kết giới thượng còn muốn cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hoa Vô Ưu một trưởng kia, tại cực lớn sóng âm phía dưới, bị xung kích chia năm xẻ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Vô Ưu lập tức liền kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy chính mình trưởng ấn vỡ vụn thành cặn bã. Không chỉ có như thế, kinh khủng kia sóng âm tại đánh nát chính mình hỏa diễm trưởng lực về sau, thế không giảm chút nào, dễ như trở bàn tay giống nhau hướng phía chính mình đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng không có động tác khác. Sóng âm đụng vào quanh người hắn hỗn độn kết giới thượng, lại là một hồi nổ mạnh. Hỗn độn kết giới ánh sáng phát ra rực rỡ, ngũ sắc thần quang hầu như đạt đến chướng mắt tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Sóng âm không có phá vỡ kết giới, đem làm hào quang ảm đạm xuống dưới về sau. Hoa vô ưu này một chương điên đảo chúng sinh trên gương mặt lộ ra cực độ giật mình thần sắc. Vô cùng đặc sắc, hắn ngưng mắt nhìn khinh lệ ti trong tay bên kia tiểu cổ. Thật sâu ngưng mắt nhìn. Sau đó, hắn hắc bạch phân minh trong đôi mắt, bắn ra ra trước tất cả rực cháy hỏa diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi này một cổ sóng âm năng lượng, tuyệt đối không phải thần khí có thể có linh lực, trong tam giới có thể làm được điểm này. Chỉ có nhân gian chính là cái kia dùng quỷ ngưu ra làm trống trước mặt điểm binh tụ họp đem cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người nhất định phải chết. Khinh lệ ti hú lên quái dị, trong tay lòng bài tay lớn nhỏ tay chụp cổ hất lên. Tiểu cổ lập tức theo gió mà biến lớn, biến thành một mặt đường kính vượt qua 5 trượng cự cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng giao quang cũng không phải là đã đến cổ trên mặt phương hư huyền. Hoa vô ưu khàn khàn nói. Điểm binh tụ họp đem cổ. Ta thật sự nhìn lầm. Người chính là khinh lệ ti a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Điểm binh tụ họp đem cổ. Chính là nhân gian trong miệng thường nói quỳ ngưu đại cổ. Khinh lệ ti ngẩn người. Một bà kéo trên mặt cái khăn che mặt. Tựa như tự nhủ. Danh tiếng của ta đều rơi vào tay thiên giới sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoa vô ưu nói. Điểm binh tụ họp đem cổ tam giới chỉ có một tôn. Chính là Man Bắc yêu thần biểu tượng. Cũng là hạo kiếp thôi chiến cổ. 4 năm trước chính là người gõ mặt này chống trận. Dẫn hạ tam giới hạo kiếp a. Khinh lệ ti lập tức lắc đầu. Nói. Chuyện không liên quan đến ta. Lại vu oan ta, cho dù ngươi lớn lên cho dù tốt xem, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa vô ưu thản nhiên nói, ngươi là ứng kiếp chi nhân, ngươi đánh không chết ta, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Liền để ta lãnh giáo một chút điểm binh tụ họp đem cổ có bao nhiêu lợi hại a. Nói xong. Song trưởng liền phách vài chục cái. Hơn 10 đạo băng hỏa trưởng ấn lập tức hình thành. Lúc này đây hoa vô ưu động chân lực. Mỗi một đạo trưởng ấn đều so lúc trước đánh giao quang lợi hại hơn rất nhiều. Chứng kiến những cái kia trưởng ấn đánh úp lại. Khinh lệ ti hét lớn. Ngươi chơi xấu. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.